Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Cẩu hoàng đế thắng liền thắng ở, có một cái minh lý lẽ mẫu thượng đại nhân. Thái hậu nương nương khẳng định ngữ khí. Hiện tại tuy rằng còn không có hoàn toàn xác định, nhưng đã là 89/10. Nàng bí mật sư phụ, vô cùng có khả năng là Long gia người. Không thể nào, mẫu hậu là nói nàng là Long đường người. Sai, ngươi chẳng lẽ quên mất, Long gia sớm tại tiền triều diệt vong khi, liền đã phân liệt thành hai phái. Tiền triều diệt vong lúc ấy, Long gia xuất sắc nhất hai vị con cháu, bởi vì tranh đoạt gia chủ chi vị vung tay đánh nhau, thành kẻ thù, cuối cùng thất bại cái kia rời nhà trốn đi, cùng Long gia đoạn tuyệt lui tới. Trở thành gia chủ cái kia thành lập Long đường, nâng đỡ Cố gia ngồi ổn giang sơn. Một vị khác ở tiền triều diệt vong sau, cũng mai danh ẩn tích. Nhưng theo giang hồ nghe đồn, hắn vẫn luôn có truyền nhân lưu lại. Hơn nữa y thuật cùng võ công đều so Long đường kia một mạch cường đến nhiều. Hoàng thượng càng thêm kinh ngạc. Mẫu hậu ý tứ, nàng chính là Long gia che giấu kia một mạch truyền nhân. Thái hậu nương nương hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy nàng không giống, nếu nàng không phải có cái kia thân phận, ngươi cho rằng nàng là nơi nào tới can đảm, dám đảm đương mặt chống đối ngươi, ngươi không thấy ra tới, kia nha đầu trong xương cốt có trời sinh ngạo khí, hoàng thượng vẫn như cũ không quá tin tưởng, nàng y thuật là rất lợi hại, nhưng nàng cơ hồ không có võ công, này cùng nghe đồn cũng không phải đều giống nhau. Thái hậu nương nương suy nói, ai nói nàng cơ hồ không có võ công, lần đó ở Phượng Hoàng Sơn Thượng, nghe nói mười mấy cái hắc y nhân đều không có bắt được nàng, còn bị nàng xử lý hai cái, nàng sau lại còn lôi kéo Âu Dương Tinh đi cứu thái tử cùng tam hoàng tử. Ngươi cho rằng, không có một ít can đảm cùng bản lĩnh, nàng dám lôi kéo Âu Dương Tinh đi cứu người, nếu không phải nàng sau lưng thân phận. Còn có nàng có thể bằng chính mình bản lĩnh, làm rất nhiều người ngước nhìn nàng. Nàng lại như thế nào sẽ cự tuyệt tiến tướng quân phủ hoặc là trần phủ. Hoàng thượng cuối cùng minh bạch thái hậu nương nương ý tứ. Mẫu hậu ý tứ, nàng ẩn tàng rồi chính mình võ công. Không nghĩ có người xuyên qua nàng thân phận. Chúng ta muốn trước mượn sức nàng. Thái hậu nương nương gật gật đầu. Lâu. Bởi vì có một cái Long đường vì bọn họ bán mạng. Chúng ta bốn đời người đều không được sống yên ổn. Tổng lo lắng bọn họ sẽ ở đâu một ngày ngóc đầu trở lại. Nếu có thể đem Long ra một khác mạch mượn sức lại đây. Chúng ta cũng nhiều một cái lợi thế. Kẻ thù, chính là quân đội bạn. Linh Chi nhà đầu liền trước mắt tới xem. Nàng là thiên hướng với thân cận chúng ta. Nhìn ra được tới. Nàng trừ bỏ dùng y thuật cứu tử phù thương, còn ở tận lực tránh cho chiến loạn phát sinh, cho nên nàng sẽ đưa ra chiêu an những cái đó thổ phỉ nhóm. Long gia ẩn lui giang hồ kia một mạch, nghe nói không có chỗ ở cố định, cho nên đem La Khuông Sơn ban cho nàng. Ý nghĩa phi phàm, La Khuông Sơn xa cuối chân trời. Đối bọn họ tới nói, tác dụng không lớn, nhưng nếu là bọn họ nhìn chúng La Khuông Sơn, kia vừa lúc nhìn xem Long gia hai phái như thế nào đấu pháp. Sáng sớm hôm sau, Thái hậu nương nương liền cho Nhạc Linh Chi minh xác hồi đáp. Hoàng thượng đem phái Hàn Lâm viện một người họ Lưu Quan Văn. Đi trước Thanh Bình huyện điều tra rõ án kiện chân tướng. Cùng đi trước, còn có quân doanh vương phó tướng. Cùng với 100 nhiều danh tinh binh, Cố Minh cũng ở, mặt khác. Hoàng thượng còn đặc biệt chấp thuận Nhạc Linh Chi đi theo. Hiệp trợ Lưu đại nhân tra án. Đại án tử điều tra rõ lúc sau. Lại quyết định kế tiếp công việc. Nhạc Linh Chi không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi. Cẩu hoàng đế thắng liền thắng ở. Có một cái minh lý lẽ mẫu thượng đại nhân. Vốn dĩ Nhạc Linh Chi đã không xưng hô hắn vì cẩu hoàng đế. Nhưng biết hắn đùa bỡn tiểu cung nữ đam mê sau. Nàng liền nghĩ. Có cơ hội đến phế đi hắn cái kia đồ vật. Âu Dương Tinh biết chuyện này sau. Thiếu chút nữa ghê tởm đến phun ra. Liên Quan càng thêm không quen nhìn Thái tử Điện Hạ. Tổng cảm thấy trong hoàng cung người, mỗi người đều biến thái lại tàn nhẫn. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.